Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1160, chương 1162. Thiên đế, kiếp, cải biến. Giới vương quyền mang đến tăng phúc đã toàn bộ bị giải trừ. Cái kia một loại cực hạn mang đến về sau thoát hư kém chút để vệ tử thanh trực tiếp đã hôn mê. Nhưng hắn không thể ăn một chút khôi phục tinh khí thần đan thuốc. Tại tăng thêm băng đai lưng ngọc tới khôi phục hiệu quả. Vệ tử thanh lúc này mới đứng. Keng, hệ thống nhiệm vụ hoàn thành. Thành công phong ấn tà kiếm tiên. Ban thưởng 50.000 tích điểm. Hệ thống thanh âm truyền đến. Vệ tử thanh mặt không biểu tình dừng lại. Hướng phía cảnh thiên bọn người mà đi. Đem hắn nhóm mang theo. Phá toái hư không? Xuất hiện tại nhân gian giới An Khê trong thành. Giao cho cái kia một đám Thục Sơn đệ tử. Tiền bối. Nhìn xem vệ tử thanh xuất hiện. Thục Sơn đệ tử vội vàng đem người tiếp nhận đi. Mang về. Hảo hảo trò chuyện thương. Đây là Thục Sơn tương lai. Mặc kệ là Từ Trường Khanh cũng tốt. Cảnh Thiên cũng tốt. Thậm chí là Tử Huyên. Lý Tiêu Giao bọn họ đều là. Tại lần này bên trong. Chết quá nhiều người. Có thể hay không một lần nữa chấn hưng Thục Sơn. Cũng liền nhìn hai người này. Là. Tiền bối. Thục Sơn đệ tử liền vội vàng gật đầu. Đem mấy người kia mang theo. Ngự kiếm phi hành hướng phía Thục Sơn bay đi. Vệ tử thanh đứng một chút vừa muốn rời khỏi. Bỗng nhiên. Mấy cỗ cường đại sáng phá không mà tới. Đó là. Thần giới thiên đế. Cùng. Mấy cái thần giới chiến tướng. Vệ tiên sinh. Dừng bước. Bản đế có mấy câu muốn cùng tiên sinh nói một chút. Thiên đế toàn thân tựa như bao phủ một tầng. Quang huy, đứng ở nơi đó, có chút phiêu miếu, có chút hư ảo, lại làm cho người có loại muốn thần phục xúc động. Đó là một loại đến từ tâm linh kính ngưỡng. Thế nhưng là, Lan, vệ tử thanh vẫn như cũ mặt không biểu tình nhìn xem thần giới thiên đế. Giống như là bị một cái hoàn toàn xa lạ nam tử ngăn cản đường. Mang đến bất mãn bình thường. Lớn mật, vệ tử thanh cái này vừa nói. Bên người mấy cái thần tướng lập tức giận dữ. Càng là soát lập tức. Trực tiếp rút ra tiên khí. Trực tiếp liền muốn đối vệ tử thanh. Phải biết, đây chính là thần giới thiên đế. Cao cao tại thượng, thống trị tam giới lục đạo chúng sinh. Càng là tam giới lục đạo đệ nhất cường giả. Lúc nào có người dám nói với hắn một câu Lan. Đây là đang khiêu khích hắn. Càng là tại khinh nhờn hắn uy nghiêm. Không thể tha thứ. Ba. Ngay tại mấy cái này thần tướng rút kiếm sát cái kia. Vệ tử thanh mãnh liệt dương lên bàn tay. Hung hăng một bàn tay đem mấy cái này thần tướng phiến tới. Vệ tử thanh là ai? Mặc dù hiện tại hắn bị thương thật nặng. Tu vi cũng chỉ có chân tiên mà thôi. Tuy nhiên lại là đủ để cùng nửa bước đại la ngạnh kháng tồn tại. Cái này tức giận một bàn tay. Há lại mấy cái này thần tướng có thể chống cự. Lập tức bị phiến bay ra ngoài. Cái kia uy lực kinh khủng. Càng là trực tiếp đem mấy người phiến bạo. Hóa thành huyết vụ trực tiếp tràn ngập toàn bộ không gian. Một màn này. Phát sinh quá nhanh. Nhanh đến thiên đế đều có chút nghĩ không ra. Khi nhìn xem mấy cái đi theo tới mình thần tướng hóa thành huyết vụ thời điểm. Ngẩn ra. Cũng không thấy sinh khí. Ngược lại là một trận khóc khổ cười. Người đây là đang trách cứ thần giới không có xuất thủ sao? Thiên đế không nói lời này còn tốt. Nói một lời này. Vệ tử thanh ánh mắt lập tức có chút đỏ bừng mà bắt đầu. Dùng đến khàn khàn tràn ngập phẫn nộ ngữ khí đối thiên đế gầm thét. Một cái tà kiếm tiên coi là thật đã để tam giới lục đạo đạt đến nghe tin đã sợ mất mật trình độ. Sao? Không có. Người thiên đế tu vi gì? Trong lòng ngươi không rõ ràng. Bao nhiêu vô tội sinh mệnh? Chẳng lẽ người thần giới nhân tính mệnh là mệnh? Ta nhân gian giới tính mệnh cũng không phải là mệnh sao? Buồn cười không? Tam giới lục đạo, vô số lấy kế sinh mệnh. Lại là muốn theo một cái vừa mới đạt tới nhân tiên tu vi tiểu cô nương hy sinh chính mình tới cứu. Vớt, như là như thế này. Hôm nay đế vị đưa. Tam giới lục đạo tôn giả xưng hô. Ta nhìn ngươi vẫn là trực tiếp lui xuống đây đi. Bởi vì, ngươi không xứng. Ngươi không xứng ba chữ. truyền khắp cả tòa An Khê Thành. Trong không khí truyền vang lấy, thậm chí truyền lượt toàn bộ nhân gian giới. Tất cả nghe nói như thế người, đều sắc mặt hoảng hốt, hoảng sợ nhìn xem Vệ Tử Thanh. Đây là khiêu khích sao? Không, đã không tại vẻn vẹn chỉ là khiêu khích đơn giản như vậy. Cái này Vệ Tử Thanh là tại cùng Thiên Đế tuyên chiến. Đối vị trí hắn, đối hắn tôn nghiêm trần trụi dày xéo. Thế nhưng là, cái này bên trong kinh hãi chỉ là hơi nổi lên. Sau đó liền bị phẫn nộ cho thay thế. Cái này phẫn nộ, là hướng về phía Thiên Đế. Vô số nhân gian giới bách tính ánh mắt đặt ở cái này bình thường bị bọn hắn kính ngưỡng thiên thần. Phía trên, Vệ Tử Thanh nói không sai. Bọn hắn không xứng chi phối lấy mình. Bởi vì tại loại này ngay tận thế trước mặt, cái này chút vừa mới ở trên tiên thần không có ra tay trợ giúp bọn hắn. Bọn hắn chỉ là đứng ở tại thần giới, quan sát từ đằng xa lấy, nhìn xem bọn hắn dãy giụa, nhìn xem bọn hắn tử vong. Thờ ơ, Thiên Đế không có phẫn nộ, giống như cái này chút chỉ trích, còn có phẫn nộ ánh mắt không là đối với mình bình thường. Người, người cũng đã giết, mắng, người vậy mắng, có thể nghe bản đế nói sao? Vệ Tử Thanh cười lạnh một tiếng, tiên chiến sao? Có thể, ta Vệ Tử Thanh đón lấy. Thiên Đế lắc đầu, khẽ thở dài một cái. Vệ Tử Thanh, người quá coi thường bản Thiên Đế. Nếu như, người giết thần tướng, đem ta đuổi xuống Thiên Đế thần đàn, liền có thể tiêu trừ trong lòng ngươi đối với thần giới khoanh tay đứng nhìn phẫn nộ cùng thất vọng. Cái này chút, bản đế có thể thỏa mãn ngươi. Không chỉ là mang cho ngươi càng nhiều thần tướng, càng thậm chí hơn, chủ động lui ra thần đàn. Nhưng, ngươi liền không có nghĩ qua sao? Vì cái gì tam giới lục đạo, ngoại trừ thần giới, thậm chí là ma giới, yêu giới, bọn hắn đều không có người xuất thủ. Vì cái gì? Vệ Tử Thanh rốt cục bình tĩnh lại. Long Quỳ hy sinh để hắn có chút đã mất đi tấc vuông. Vì cái gì tam giới lục đạo, ngoại trừ nhân gian giới, không một cường giả xuất hiện? Các nàng không có cường giả sao? Không, liền là trước mắt Thiên Đế, đều là nửa bước đại la tồn tại. Nếu như tam giới lục đạo cường giả đều là ra, Tà Kiếm Tiên đã sớm tử vong. Căn bản vốn không sẽ có dạng này một tràng tai nạn. Cũng liền nói, bọn hắn có đều không thể ra tay hạn chế. Mà cái này hạn chế, là so với hắn nhóm tu vi cao hơn tồn tại. Đó là, Vệ Tử Thanh con ngươi đột nhiên co rút nhanh lên. Nhìn xem Thiên Đế, mà nhìn thấy Vệ Tử Thanh biến hóa này. Thiên Đế rốt cục hơi mỉm cười lên. Xem ra ngươi minh bạch. Vì cái gì? Vệ Tử Thanh nắm chặt nắm đấm, nhìn xem Thiên Đế, hắn là đang chất vấn hắn sao? Không phải, hắn là đang chất vấn người sau lưng. Tại sao phải nhân gian giới tiếp nhận cái này tai nạn? Chẳng lẽ đây chính là thánh nhân sao? Cho dù là nàng con dân, vậy không thèm quan tâm. Đây là kiếp, một cái đại kiếp, về phần là cái gì kiếp? Bản đế không có thể giải thích quá nhiều. Nhưng nàng nói qua, ngươi có lẽ hội nghĩ đến thông, từ hiện tại đến tương lai, đem hết thảy liên tục bắt đầu, ngươi liền sẽ rõ ràng, cái này kiếp ắt không thể thiếu. Vệ Tử Thanh lăng tại chỗ, Thiên Đế lời này là có ý gì? Cái gì từ hiện tại đến tương lai, đem hết thảy liên tục lên đến chính mình liền sẽ rõ ràng? Đây là ý gì? Nhưng Thiên Đế rõ ràng liền không muốn đang nói những thứ này. Ngược lại là nói, đúng, nói cho ngươi một tin tức tốt, hy vọng cũng không hề hoàn toàn mẫn diệt, ngươi khi đó một cái cải biến, vừa mới bắt đầu, có một ngày, ngươi hội phát hiện, lúc trước một cái ý niệm trong đầu cùng mềm lòng, mới là lớn nhất cải biến. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.